Kỳ tài giáo chủ, chương 332, Vu Oan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo đầu của Ngụy Cửu Đoan rơi xuống đất, mọi người ở đây vẫn chưa kịp phản ứng lại, lão tổ vệ gia thậm chí còn chưa kịp xuất kiếm, Ngụy Cửu Đoan đã chết. Chuyện này khiến hắn trợn tròn hai mắt, sắc mặt không dám tin tưởng. Sở Hưu quả thật rất mạnh, hắn cũng từng có tiền lệ dế tê chết thiên nhân hợp nhất, hơn nữa lúc đó Sở Hưu vẫn chỉ là tam hoa tụ đỉnh. Còn giờ y đã bước vào ngũ khí triều nguyên. Nhưng lần trước tình huống Sở Hưu giết Phong Vô Lãnh là thế nào? Lúc đó y dốc toàn lực liều mạng, còn giờ Sở Hưu chỉ dùng một đao đã chém bay đầu Ngụy Cửu Đoan, rốt cuộc là Sở Hưu quá mạnh hay tên đại cao thủ thiên nhân hợp nhất Ngụy Cửu Đoan đã già tới mức không đánh nổi nữa? Bọn họ không thấy được vì giết Ngụy Cửu Đoan, Sở Hưu đã vận dụng lực lượng gì, trả giá thế nào? Chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi nhưng lực lượng và tinh lực Sở Hưu phải trả còn nhiều hơn y chém giết một khắc đồng hồ. Cười lạnh với lão tổ vệ gia một tiếng, Sở Hưu quá lớn. Người của vệ gia giết chết Ngụy Cửu Đoan đại nhân, miệt thị pháp luật kỳ cương của quan trung hình đường ta, tội đáng muôn chết, không tha cho một ai. Cửa lớn bật mở, đám người trong phân bộ quan tây nghe vậy tràn vào trong đại sảnh, nhìn thi thể Ngụy Cửu Đoan trên mặt đất trợn mắt há hốc mồm. Không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Lúc này Dương Lăng bị Ngụy Cửu Đoan đánh hộc máu đứng bật dậy, chỉ vào đám người lão tổ vệ gia quát lớn. Ra tay cho ta, bọn chúng giết nghĩa phụ, Sở Hưu cùng Ngụy Cửu Đoan không hợp. Đây là chuyện mà mọi người tại quan Tây đều biết, cho nên lời Sở Hưu nói, bọn họ thật ra không mấy tin tưởng. Nhưng Dương Lăng lại khác, toàn bộ quan Tây ai cũng biết Dương Lăng là nghĩa tử của Ngụy Cửu Đoan, là tâm phúc của hắn. Lời hắn nói đáng tin cậy hơn Sở Hưu nhiều, hơn nữa giờ Ngụy Cửu Đoan đã chết, bọn họ đều lựa chọn theo Dương Lăng, cùng đánh về phía vệ gia. Sở Hưu vội vàng khôi phục chân khí, thiên ma vũ mang theo huyết mang ma khí âm u chém về phía lão tổ vệ gia, đao thế ẩn chứa sát cơ mãnh liệt. Lão tổ vệ gia xuất kiếm, hàn mang băng lãnh chém ra, ngăn cản đao thế của Sở Hưu, hét lớn. Là Sở Hưu giết người, các người đều bị lừa rồi. Mặc dù lão tổ vệ gia hô hào như vậy nhưng tại đây không ai nghe hắn. Một là người ngoài, một lại là Tuấn Kiệt quan trung hình đường, người đại diện cho quan trung hình đường Dương Oai bên ngoài. Bọn họ lựa chọn tin tưởng ai, còn phải nhiều lời hay sao? Quan trọng nhất là có Dương Lăng. Cho dù bọn họ không tin Sở Hưu cũng phải tin Dương Lăng. Đây cũng là lý do vì sao Sở Hưu nói Dương Lăng là khâu quan trọng nhất trong kế hoạch lần này. Sau khi bước vào ngũ khí triều nguyên, Sở Hưu có nắm chắc chính diện chiến đấu giết chết được Ngụy Cửu Đoan. Thực lực Ngụy Cửu Đoan vốn không quá mạnh, hơn nữa giờ hắn đã già. Căn cứ theo Sở Hưu điều tra, mấy năm gần đây Ngụy Cửu Đoan hầu như chưa bao giờ thật sự động thủ, khí huyết của hắn đã suy bại rất nghiêm trọng. Nếu không phải trong quan trung hình đường không có nhân tuyển thích hợp, e là hắn đã sớm bị đuổi về hưu. Giờ Sở Hưu bước vào cảnh giới ngũ khí triều nguyên, đối kháng chính diện cho dù Ngụy Cửu Đoan không hề có sơ hở, Sở Hưu cũng có thể ép đối phương để lộ sơ hở. Có điều giao chiến chính diện cần bao lâu mới giết chết được Ngụy Cửu Đoan? Điểm này ngay chính Sở Hưu cũng không dám nói chính xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, Ngụy Cửu Đoan mặc dù đã già, nhưng có già cũng là thiên nhân hợp nhất, có trời mới biết hắn còn ẩn giấu thủ đoạn gì. Đến lúc đó nếu gây động tĩnh khiến toàn thành đều biết, cho dù Sở Hưu lập được nhiều công lao cho quan trung hình đường, cho dù thanh danh hắn có lớn hơn nữa, chuyện này cũng không yên được. Cho nên Sở Hưu mới chọn để Dương Lăng đánh lén, mình lại phối hợp với Dương Lăng, mượn nhờ uy năng của thiên tử vọng khí thuật, nắm bắt cơ hội mà Dương Lăng sáng tạo, cuối cùng xuất đao dế tê chết Ngụy Cửu Đoan. Đúng như Dương Lăng đã nói, lần này Sở Hưu không nắm chắc 100%. Vạn nhất Dương Lăng không có thực lực, không làm thương tổn được Ngụy Cửu Đoan, vạn nhất thực lực Ngụy Cửu Đoan vượt ngoài tưởng tượng của y, bị người nhà đánh lén trọng thương vẫn không để lộ sơ hở, vậy Sở Hưu cũng chẳng giết nổi hắn. Có điều, thế gian này vốn không nhiều nếu như đến vậy. Giờ Ngụy Cửu Đoan đã chết, Sở Hưu còn sống, vậy đủ chứng minh lần này y đã thành công. Thấy lão tổ vệ gia còn không ngừng kêu gào, Sở Hưu thản nhiên nói. Đừng hô bậy nữa, ở đây không ai tin vệ gia các ngươi đâu. Vệ gia các ngươi có lịch sử lâu đời thì sao? Làm người phải nhìn hiện tại chứ không phải sống trong lịch sử. Ta nói các ngươi giết Ngụy Cửu Đoan, vậy các ngươi là kẻ giết Ngụy Cửu Đoan. Lão Tổ Vệ Gia ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng cùng hối hận. Lúc này hắn thật sự hối hận. Có điều không phải hối hận vì đối đầu với Sở Hưu, mà là hối hận không ra tay triệt để khiến Sở Hưu lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Theo Lão Tổ Vệ Gia thấy, Sở Hưu này rõ ràng là một tên điên. Lão Tổ Vệ Gia có thế nào cũng không ngờ Sở Hưu lại dám giết Ngụy Cửu Đoan trước mặt mọi người. Đã phạm thượng còn làm tới mức tận cùng như vậy. Dương Lăng bị Sở Hưu mua chuộc lúc nào đã không còn quan trọng. Quan trọng là thật ra Sở Hưu đã sớm có gan gì ép chết Ngụy Cửu Đoan. Chẳng lẽ Sở Hưu không sợ bị quan trung hình đường trách phạt, đối phó với kẻ địch như Sở Hưu? Không ra tay thì thôi, ra tay nhất định phải giết tới tận cùng, nếu không hậu hoạn khôn lường. Lão Tổ Vệ Gia nghiến răng nghiến lợi nói. Sở Hưu, lần này ta coi thường ngươi, ngươi rõ ràng là một kẻ điên. Ta chỉ tính sai một điểm, không ngờ Vệ Gia ta lại đối địch với một kẻ điên như vậy, có điều ngươi cũng chẳng phách lối được bao lâu đâu. Tàn sát đồng liêu là đại tội, lấy hạ phạm thượng càng là đại tội, cho dù thanh danh của ngươi tại quan trung hình đường có lớn đến đâu đi nữa cũng chẳng gánh nổi tội lỗi như vậy. Ta muốn xem Sở Hưu ngươi có chống đỡ được chuyện lần này hay không. Sở Hưu nhíu mày nói. Ta chống đỡ được hay không chưa biết, nhưng e là ngươi không thấy được rồi. Dứt lời, tay Sở Hưu nắm thành quyền ấn, một ấn đánh ra, cương khí như hóa thành lưới lớn, lưới tỏa mười phương, trời đất không chỗ trốn. Dưới chí quyền ấn, thân hình Lão Tổ Vệ Gia bị giam cầm trong đó. Hắn muốn tốn tránh nhưng lại kinh hãi phát hiện cường độ cương khí của Sở Hưu không hề kém hơn mình. Thiên nhân hợp nhất mạnh hơn ngũ khí triều nguyên một cấp bậc. Hơn nữa hắn đã bước vào cảnh giới này nhiều năm, còn Sở Hưu chỉ vừa lên tới ngũ khí triều nguyên. Hắn lấy đâu ra tu vi chân khí thâm hậu đến vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên ma vũ ầm ầm chém ra. Uy năng của A Tỳ Ma Đao được Sở Hưu thi triển tới cực hạn. Ma khí mãnh liệt dung hợp cùng huyết khí, bùng phát ra uy lực kinh người, khiến Lão Tổ Vệ Gia kinh hãi không thôi, chỉ có thể khổ sở ngăn cản. Giờ Sở Hưu đã động sát tâm với Lão Tổ Vệ Gia, phải nói từ khi y chuẩn bị giết Ngụy Cửu Đoan, Vệ Gia nhất định phải diệt. Không diệt Vệ Gia, y lấy đâu ra con dê thế tội? Kiếm đâu ra cớ? Ngày trước khi đối mặt với Phong Vô Lãnh, Sở Hưu cảm thấy áp lực rất lớn, chỉ có thể dùng cách đánh cược vận dụng thiên tử vọng khí thuật liều mạng, cuối cùng cược thắng, Phong Vô Lãnh đã chết. Còn giờ đối mặt với Lão Tổ Vệ Gia, Sở Hưu lại không hề cảm thấy áp lực. Nguyên nhân có 3 điểm, thứ nhất đương nhiên là do Sở Hưu đã bước vào ngũ khí triều nguyên, bản thân đã hơn xa ngày trước. Thứ hai là xuất thân, võ giả tán tu muốn lên cao rất khó, khó khăn này không chỉ ở tài nguyên tu luyện cùng danh sư chỉ điểm mà còn ở mặt công pháp. Rất ít người dùng một bộ công pháp bình thường có thành tựu lớn, rõ ràng Lão Tổ Vệ Gia không nằm trong số này, công pháp của hắn kém quá xa so với Việt Nữ kiếm điển của Phong Vô Lãnh. Về phần thứ ba, lại do tâm cảnh khác biệt, Lão Tổ Vệ Gia là kẻ sợ chết. Cho dù vô địch thiên hạ cũng khó thoát khỏi bàn tay của năm tháng, trên giang hồ ai cũng có ngày già đi, khí huyết suy bại là chuyện tất nhiên. Nhìn thấu được điểm này đương nhiên không quan trọng. Một số lão già sắp chết trong đại phái mới là kinh khủng nhất, bởi vì họ biết mình cách cái chết không xa cho nên dám bộc phát ra lực lượng cuối cùng để tận sức cho tông môn. Uy năng thăng hoa cực hạn đó vô cùng kinh khủng. Nhưng nếu không nhìn ra điểm này, tham sống sợ chết, lúc xuất thủ luôn lưu lại đường sống, không dám liều mạng, loại người này ngược lại càng dễ chết. Lão Tổ Vệ Gia chính là loại sau, ngày xưa khi hắn đang trong thời đỉnh phong, mới cảm thấy khí huyết suy bại một chút thôi đã bắt đầu bế quan tu dưỡng, muốn chỉ hoãn tuổi già, có thể thấy đây là kẻ sợ chết tới mức nào. Kể cả lúc này Sở Hưu đã có ý muốn giết người nhưng Lão Tổ Vệ Gia lại không dám liều mạng, chỉ chăm chăm muốn chọc thủng chuyện Sở Hưu giết Ngụy Cửu Đoan, để quan trung hình đường trừng trị Sở Hưu. Ôm tâm cảnh như vậy, Lão Tổ Vệ Gia trực tiếp bị A Tỳ Ma Đao của Sở Hưu bước tới cực hạn, thân là võ giả thiên nhân hợp nhất. Hắn lại bị Sở Hưu áp chế tới mức khó lòng đánh trả. Trong khi giao chiến, đao thế A Tỳ Ma Đao trong tay Sở Hưu vô cùng âm độc tàn nhẫn, thi thoảng y lại vận dụng thiên tử vọng khí thuật xem có thấy sơ hở nào của Lão Tổ Vệ Gia hay không. Có điều vừa rồi y tiêu hao tinh thần lực quá độ, không thể thi triển thiên tử vọng khí thuật trong thời gian dài. Thế nhưng cũng không quan trọng, Lão Tổ Vệ Gia xuất thủ mặc dù không có sơ hở quá lớn nhưng hắn cũng không làm được chiêu chiêu đều hoàn mỹ. Một khi bị Sở Hưu nắm được một sơ hở dù rất nhỏ, y chắc chắn sẽ lao tới tấn công điên cuồng, thiếu chút nữa khiến lão tổ Vệ gia thụ thương. Mà lúc này tình thế những người khác của Vệ gia cũng vô cùng thê thảm. Lần này lão tổ Vệ gia cho rằng mọi chuyện đã 10 phần chắc chín, không mang theo quá nhiều người, chỉ có vài đệ tử Vệ gia, đại đa số còn là ngoại cương cảnh cùng nội cương cảnh, chỉ có hai võ giả tam hoa tụ đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bên phía Sở Hưu, bọn Đường Nha cùng Nhạn Bất Quy đều đã tới, lại thêm trước đó những võ giả phân bộ quan tây cũng đã lao vào. Đám người này đồng loạt ra tay, tấn công điên cuồng, bên phía Vệ gia bị chém giết mấy người. Người dưới trướng Ngụy Cửu Đoan không hạ sát thủ, kẻ ra tay giết người đều là thủ hạ Sở Hưu. Thấy cảnh này lão tổ Vệ gia mới hoảng loạn, xem ra hôm nay Sở Hưu không định để hắn còn sống rời khỏi nơi này, cách Trương.